Trái tim thiếu nữ, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Cảnh Bằng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho. Đặt di động xuống, trong lúc nhàm chán liền nói chuyện phiếm với Mạnh Tư Duy. Em lại lên hot search rồi đấy. Lãnh đạo có nói gì với em không? Sau khi Mạnh Tư Duy like video xong cũng đặt di động xuống. Chống cằm. Vẫn là mấy lời ngày trước thôi. Bảo em giữ vững tâm trạng bình tĩnh gì gì đó. Cảnh Bằng, hiện tại tâm trạng thế nào? Thành người nổi tiếng rồi nha. Mạnh Tư Duy, hi, cô biết rõ mình có thể có được độ hot mà bao nhiêu hot girl mạng bây giờ muốn cũng không có được. Vẻ bề ngoài tất nhiên là một khía cạnh. Song quan trọng nhất hẳn là thân phận cảnh sát này. Nếu cô muốn trở thành hot girl mạng để kiếm tiền, cô chắc chắn phải từ chức. Nhưng từ chức rồi, những fan thích cô chỉ vì cô là cảnh sát chắc chắn cũng mất theo. Huống hồ Mạnh Tư Duy không muốn làm hot girl mạng. Cô yêu thích công việc hiện tại của mình. Cô rất vui và biết ơn sự nổi tiếng bất ngờ này. Cô mừng vì có thể có nhiều người thích mình như vậy. Nhưng ngoại trừ vui và biết ơn ra, tham muốn càng nhiều, sẽ càng mất nhiều. Cô vẫn đến đây trực đêm như trước. Vẫn làm công việc cô yêu thích như trước. Vẫn sống dựa vào đồng lương của ngành công an như trước. Điểm khác biệt có lẽ là cô biết hiện tại có rất nhiều người thích mình. Điều đó càng khiến cô có động lực làm việc hơn mỗi ngày. Mạnh Tư Duy trò chuyện với Cảnh Bằng. Ánh mắt Cảnh Bằng nhìn cô càng ngày càng tán thưởng. Anh cảm thấy cô gái này thật sự rất tỉnh táo. Đối mặt với sức nóng che trời lấp đất khủng khiếp này mà vẫn có thể vững vàng không bị mê hoặc tầm mắt. Nói đến chuyện tương lai, Cảnh Bằng đột nhiên nhớ ra lần trước anh và Mạnh Tư Duy đến hiện trường vụ án ở quán ba ớt. Sau đó Mã Soái nói với anh rằng ông chủ quán ba kia vừa giàu lại đẹp trai. Hình như là bạn trai cũ của Tiểu Mạnh nhà bọn họ. Vẫn luôn đeo bám không chịu từ bỏ Tiểu Mạnh. Trước đây anh còn không tin. Bởi vì anh đã từng gặp qua ông chủ quán ba kia. Rõ ràng bất kỳ cô gái nhỏ nào đều khó có thể chống cự lại được điều kiện người đàn ông đó. Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng cô gái nhỏ này dửng dưng hờ hững đối mặt với cám dỗ lớn thế này. Anh tin rồi, người trẻ tuổi trong đơn vị rất nhiều. Nhưng người độc thân lại không nhiều lắm. Đối với những cô gái nhỏ giống Mạnh Tư Duy này, các đồng nghiệp đều sẽ quan tâm hơn một chút. Gặp được người thích hợp sẽ giới thiệu cho cô. Cảnh Bằng, em nghĩ được như vậy là tốt nhất. Anh ấy đột nhiên hỏi. Ai? Đúng rồi. Gần đây thế nào? Có đối tượng chưa? Lần trước không phải nói có ai giới thiệu một người cho em rồi ư? Mạnh Tư Duy vừa nghe đến đề tài tình cảm liền muốn ôm đầu bỏ chạy. Không phù hợp. Cô đáp. Đối tượng xem mắt lần trước kia bởi vì biết cô có nhà trả góp trước khi kết hôn liền chạy rồi. Cảm thấy sau khi kết hôn, tiền lương của cô còn phải trả nợ tiền mua nhà. Không thể trợ giúp chi phí tiêu dùng trong gia đình. Hơn nữa, mỗi lần nhắc đến đề tài tình cảm, Mạnh Tư Duy không hiểu lại sao liền nghĩ tới Bùi Thầm. Đối tượng mình theo đuổi thất bại ngày trước, gần đây bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô. Người mặt dày mày dạn ăn hết sủi cảo mẹ gói cho cô. Vì thế Mạnh Tư Duy lại ở trong lòng xẹt xẹt xiên Bùi Thầm hai đao. Cảnh Bằng thấy Mạnh Tư Duy không muốn nói về chuyện đối tượng chút nào. Liền cũng không hỏi tiếp nữa. Nhìn qua thời gian và hai tên nhóc mất nét đang ngủ như chết bên kia. Nói với Mạnh Tư Duy. Muộn lắm rồi. Buồn ngủ thì nằm nghỉ một lát đi. Anh trông cho. Có động tĩnh gì sẽ gọi em. Hai mí mắt của Mạnh Tư Duy thật sự cũng đã bắt đầu díu vào nhau. Cảm ơn anh Bằng. Đêm nay, phân cục Trung Ninh bất ngờ yên ổn cả một đêm. Buổi sáng, sau khi thức dậy, Chu Vũ An duỗi mình vươn vai thật dài trên ghế. Hơi khó tin, nhìn quanh bốn phía hỏi. Ôi trời à, tối qua chẳng có chuyện gì à, Cảnh Bằng. Một năm khó có được vài ngày thế này. Tên nhóc nhà cậu gặp may đấy. Bộ dáng em ngủ gật tối qua anh đều quay lại cho em rồi. Chu Vũ An không hiểu gì. Hả? Cảnh Bằng. Trang trực tuyến công an thành phố C. Cái video mới nhất kia kìa. Là cái anh quay ý. Lên like một cái cho anh đi. Chu Vũ An nghe lời lấy di động ra, tìm được trang trực tuyến công an thành phố C, nội dung chủ đề của video mới nhất là đưa bạn vào phòng trực ban của cảnh sát lúc 2 giờ sáng. Đương nhiên Chu Vũ An muốn khiến bọn họ tăm tối thảm thương. Mỗi khi lượt tương tác vượt quá 100 đều là kỳ tích lượt like của Weibo chính thức. Anh ấy ngáp dài một cái, vừa nhấn đúp vào màn hình, vừa nhìn vào thông tin số liệu phía bên phải. Sau đó, cái ngáp giờ cứng lại trên mặt. Lượt thích video này, 790.000. Cách chương.